Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 645, Kildren tính toán. Theo không gián đoạn không trung giao chiến, song phương tổn thất đều tại tiếp tục kéo lên, có được hộ thuẫn tà năng chiến hạm so sánh Hellfire Peninsula vô số pháo đài tổn thất càng nhỏ hơn. Tại tuyệt đại bộ phận pháo đài bị phá hủy về sau, quân đoàn y nguyên có hơn 30 tàu chiến hạm miễn cưỡng còn duy trì sức chiến đấu. Tại Kildren mệnh lệnh dưới, những thứ này tà năng chiến hạm đem còn lại năng lượng chút xuống đến Hellfire Citadel bên trên. Lấy Ado cầm đầu 3 tên Naaru chính diện năng lực chiến đấu không đủ, nhưng bọn hắn phụ trợ cùng năng lực phòng ngự lại tương đương xuất sắc. Tầng thứ nhất tà năng hộ thuẫn bị đánh xuyên đồng thời. Dưới đất bị tiếp tục rút máu cùng hấp thụ năng lượng Macteridon rốt cục giải thoát một mệnh ô hô. Từ Naaru bố trí tầng thứ hai thánh quang bình chướng tiếp nhận phòng ngự nhiệm vụ. Tà năng chiến hạm chủ pháo oanh kích bị bình chướng một mực ngăn tại tòa thành bên trên phương. Mặc dù toàn bộ tòa thành đều tại đối sông năng lượng bên trong run rẩy, nhưng xem ra trong thời gian ngắn lại còn không như vậy mà đơn giản bị kích phá. Ronan một bên tay xoa đại hỏa cầu giết địch, một bên hướng Andrea nhắc nhở, đối không pháo đài cơ hồ toàn hủy. Địch nhân còn lại chiến hạm, muốn phát động bước kế tiếp kế hoạch sao? Andrea nhìn về phía tầng khí quyển bên ngoài lơ lửng quân đoàn chiến hạm. Gật đầu nói, bắt đầu đi. Để Draenor phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa, chôn sâu ở khắp mặt đất Ethereal thiết bị tiến vào, vận chuyển hết tốc lực trạng thái. Nagran nguyên tố vương tọa bắt đầu phát sinh hủy diệt tính chấn động kịch liệt. Hellfire Peninsula động tĩnh rõ ràng như vậy, coi như ở xa Nagran cũng có thể nhìn thấy phía trên vòm trời tiếp tục phát động pháo kích quân. Đoàn chiến hạm không ít Magha Salmon bản năng đi vào nguyên tố vương tọa tìm kiếm Godok các loại nguyên tố chi. Vương chỉ dẫn, Draenor nguyên tố sớm tại Golden quật khởi thời điểm liền từng chịu đựng một lần trọng thương. Mặc dù tại tinh cầu sau khi vỡ vụn dần dần khôi phục nguyên khí, nhưng bọn hắn thực lực so với Azeroth nguyên tố chi vương kém rất nhiều. Nguyên tố vương tọa địa chấn nguồn gốc từ tiến một bước tăng lên hành tinh năng lượng hấp thụ. Bốn tên nguyên tố chi vương lần lượt mất đi bản thân hình thái, giống như đã từng tương tự tai nạn lần nữa giáng lâm Draenor. Garada bắc bộ Sky Song lách nước hồ tăng vọt, sớm đã yên lặng núi lửa chết lần nữa phun trào. Địa chấn cũng theo đó đánh tới, trên bầu trời càng là gió lốc không thôi. Hellfire Peninsula cũng nhận khí hậu ác liệt ảnh hưởng, cuồng bạo lôi đình không khác biệt từ không trung đánh xuống. Làm thủ thành một phương, Draenor cùng Azeroth liên quân có Naaru duy trì phòng ngự bình chướng ngăn cản. Nhưng công thành Burning Legion nhưng không có bất luận cái gì phòng ngự. Tại lôi bạo bên trong tổn thất nặng nề, hoảng sợ Magha thú nhân ở liên tiếp phát sinh thiên tai bên trong hốt hoảng chạy trốn. Tăng cao Sky Song lách nước hồ bắt đầu bao phủ thêm nô lần ngươi thổ địa. Dranos che chở Gia tổ mẫu đi đầu tị nạn. Zorin thì là chỉ huy Magha quân đội viện trợ dân chúng rút lui bị lũ lụt bao phủ thành trấn. Từ khi Naga vào ở Zangamas, các nàng từ đầm lầy các nơi rút ra nguồn nước, hội tụ đến trung tâm trong hồ lớn hình thành bản nha đập chứa nước. Bản địa cư dân cho rằng Naga phá hư Zangamas sinh thái, cho tới nay đều đối với các nàng ôm chặt lấy rất mạnh địch ý. Châm chọc là, bây giờ Draenor các nơi đại hồng thủy duy chỉ có không có ảnh hưởng đến Zangamas. Naga ở trí tại đầm lầy các nơi bơm nước bơm đem lũ lụt tiêu tán thành vô hình. Tai nạn liên tiếp phát sinh Draenor, bị Naga chiếm cứ Zangamas ngược lại là nhất bình tĩnh khu vực. Zorin Beck không chiếm được dưới chỉ có thể dẫn đầu Magha rời vào Zangamas tạm thời tị nạn. bị lượng lớn rút ra nguyên tố chi lực hội tụ đến Hellfire Citadel. Đi qua năng lượng chuyển hóa, rót vào Illidan từ Nathereza mang về chiến lợi phẩm một môn làm đòn sát thủ cực lớn đường kính tà. Năng hỏa pháo bên trong, Dreadlord tại Burning Legion bên trong thường xuyên sẽ phụ trách rèn đúc một chút cường đại vũ khí. Cửa này hỏa pháo vốn là vì quân đoàn tiến công Azeroth mà chuẩn bị chí mạng binh khí. Bởi vì Illidan đột nhiên tập kích mà rơi vào địch thủ. Tại sung túc năng lượng quán trú, tà năng hỏa pháo tiến vào kích hoạt trạng thái, nâng cao họng pháo đội xuyên phía trên tòa thành đỉnh, trực câu câu bại lộ tại Burning Legion cùng Kilchedon trước mắt. Kilchedon nhìn thấy cửa này đại pháo lúc rõ ràng ngây ra một lúc, cái đó là Netherezim kiến tạo hành tinh hủy diệt giả, cảm nhận được đại pháo thân pháo công chính tại hội tụ năng lượng. Kilchedon biến sắc, lập tức hướng bên cạnh phó quan hạ lệnh để hạm đội đem trận hình tản ra. Địch nhân pháo kích muốn phát động, vậy mà lúc này mới hạ lệnh tránh né hiển nhiên thì đã trễ. Kilchedon cũng không nghĩ tới Illidan sẽ tại xé rách Nathereza trước đó tìm tới cửa này lợi dụng. Địa hạch lực lượng rèn đúc, chôn sâu ở lòng đất đại quy mô tính sát thương vũ khí. Phốc tương đương, hành tinh hủy diệt giả phát ra pháo kích cũng không phải là đinh tai nhức óc nổ vang. Nghe vào ngược lại tương đối ngột ngạt, nhưng từ họng pháo bên trong phun ra hủy diệt tính tà năng trùm sáng lại tại một nháy mắt đảo qua. Lơ lửng tại trong vũ trụ số lớn tà năng chiến hạm. Liền Kilchedon kỳ hạm kẻ lừa gạt số cũng bởi vậy nhận một chút ảnh hưởng. Mặc dù tránh thoát chính diện trực kích, nhưng ở nổ tung tà năng hài cốt chiến hạm va chạm phía dưới, kẻ lừa gạt số hậu thuẫn bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Mắt thấy liền muốn quá tải vỡ vụn, sự tình đã phát sinh, qua đơn lại đến tức giận hối hận không phải Kilchedon phong cách. Sắc mặt hắn âm trầm hướng một bên phó quan ngoác ngoác tay. Tan ghét, đến phiên ngươi lên trận. Chui vào Hellfire Citadel phá hư phòng ngự kết giới. Đem Velen mang cho ta đi ra. Tên này trên thân mọc đầy dữ tợn cốt thứ người Erada, hai mắt tỏa sáng. Cung kính cúi đầu xuống. Che giấu trên mặt mình tàn nhẫn mà hưng phấn dáng tươi cười. Tuân mệnh, ghi nhớ. Kilchedon đối Tan Ghét hiểu rất rõ. Biết hắn lúc này ở suy nghĩ gì. Tận lực mở miệng nhắc nhở. Ta muốn sống, kiềm chế lại bản thân sát tâm, về sau có rất nhiều cơ hội chậm rãi tra tấn hắn. Đúng, Tan Ghét đánh tan thân ảnh rời khỏi về sau. Kilchedon hướng một tên khác người Erada phát ra triệu hoán. Rakis, tại, đối đãi tên này trên thân tràn đầy vết sẹo người Erada. Kilchedon biểu lộ trở nên nhu hòa không ít, tựa như đang nhìn tự mình con cháu. Ngươi số mệnh thời khắc cuối cùng đã tới, chuẩn bị sẵn sàng sao? Đương nhiên, Rakis kiên định đáp, ta một mực chờ đợi giờ khắc này. Hướng cái kia bội bạc phản đồ báo thù thời khắc. Rất tốt, Kilchedon hài lòng cười, trong tươi cười bao hàm lấy vặn vẹo báo thù khoái cảm. Đi thôi, cùng Tan Ghét nội ứng ngoại hợp, ta muốn tận mắt nhìn thấy Velen tinh thần sụp đổ nháy mắt. Đưa tiễn Rakis, Kilchedon tựa ở bản thân trên bảo tọa nhắm mắt dưỡng thần. Azeroth bên kia không sai biệt lắm cũng nên phát động đi. Sazira, hy vọng lần này ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Azeroth, Nordrosso tán cây thành thị Ernathi, thường ngày luôn luôn phi thường bình tĩnh. Azeroth hiếm thấy nhíu chặt lông mày. Tại phòng làm việc của mình bên trong có chút nôn nóng đi qua đi lại. Báo cáo, tiến đến, một tên sĩ quan nhanh chân thối lui cửa lớn đi vào. Dùng rất nhanh ngữ tốc báo cáo, xa đâu xong nguyên soái đã bất lực vãn hồi. Dark Portal tiến vào kích hoạt trạng thái, lúc nào cũng có thể mở ra thông hướng Draenor truyền tống thông đạo. Có đúng không, sắp đến đầu. Azeroth ngược lại bình tĩnh lại. The Blasted Land tình hình chiến đấu như thế nào? liên minh có thể công phá Thunderlord cùng BlackRock Orc phòng ngự sao? Tên này sĩ quan lắc đầu, thật đáng tiếc, chỉ sợ trong thời gian ngắn vô pháp làm được. Đám kia Orc không còn trước đó trạng thái hư nhược, tựa như điên cuồng đồng dạng phấn khởi, mà lại trên người da màu xanh biếc có giống màu đỏ chuyển biến xu thế. Jarrod nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, chủ quan, không nghĩ tới Sazira tại Garona trên thân còn để lại chuẩn bị ở sau. Cân nhắc một chút lợi và hại, Jarrod rốt cục kiên định hạ lệnh, quản không được nhiều như vậy. Ta cùng thứ hai phi hành hạm đội đồng thời xuất động, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới The Blasted Land công phá địch nhân phòng thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ